Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. Hai lần. Chương 176. Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. Hai lần. Lúc này, vừa bước vào thần ma đại lục, Hòa Gia Văn Chính đang kinh dị tại trò chơi này mô phỏng cảm ứng tính. Cũng chính đang từ từ quen thuộc với mình cỗ này nhỏ nhắn xinh xắn thiên tộc thân thể. Nàng ngạc nhiên tả hữu dò xét mình bây giờ bộ dáng. Tóc màu vàng kim, ánh mắt xanh biếc, cùng phía sau lưng kia một đôi cánh dài màu trắng. Nhất là bộ này màu trắng thiếp thân áo giáp quả thực rất thích hợp tâm ý của nàng. Như trước khi nói nàng là bởi vì ra nước ngoài học tiêu dương. Ý đồ tại trò chơi này bên trong gặp được hắn. Như vậy hiện tại nàng phát hiện mình thật là yêu cái trò chơi này. Nàng trở nên thật xinh đẹp. Hòa Gia Văn một mặt mừng rỡ tiếp tục đánh giá Thủy Ngân trong kính mặt mình. Lại không nghĩ một giây sau trong kính bỗng nhiên xuất hiện một đôi vũ mị mỉm cười con mắt. Lại về sau, Hòa Gia Văn bởi vì đau đớn từ mụ trò chơi bên trong đánh thức. Đầu kia cùng với nàng liên tiếp mạch, vừa mới chuẩn bị đuổi tới mình thanh mai trúc mã bên người mang theo nàng thăng cấp Diệp Vụ Chính. Vừa nghe đến tiếng kinh hô của nàng, vội vàng hỏi thế nào. Ta vừa mới nhìn thấy một đôi mắt, sau đó tê dần, liền tỉnh lại. Ngươi khẳng định là bị người đánh lén, làm sao hiện tại còn sẽ có như thế không có phẩm người chơi. Thần ma trong đại lục không phải có cái ước định thành tục quy củ. Dưới 10 cấp tiểu hào đồng dạng đều sẽ không vì kia điểm kinh nghiệm đi đánh lén. Gia Văn, không có việc gì ngươi đợi ta. Ta cái này đuổi tới thi thể của ngươi bên cạnh nhìn xem rốt cục là ai giết ngươi. Hừm, vậy ta lúc nào trở về? Chờ ta nói có thể thời điểm ngươi lại trở về. Giết nhiều hai lần ngươi cái này tiểu hào liền không thể dùng, tốt. Ta biết thế là tức giận Diệp Vũ Chính liền lập tức tiến đến Hòa Gia Văn tử vong địa điểm Money. Mà Dung tự giơ chân lên đá hạ trên đất thiên tộc thi thể. Có chút không thú vị phủi hạ miệng. Làm sao không phục sinh? Không đúng. Hòa Gia Văn chơi đùa 100% đều là kia Diệp Vũ Chính mang theo. Mà mình giết nàng. Cho nên, nghĩ tới đây, Dung tự trong nháy mắt liền nhảy hạ lông mày. Cả người đều hăng hái. Phải biết nàng cái kia tinh linh hào thế nhưng là đập không ít tiền tiến đi. Đăng ký thời gian cũng sớm. Nếu không về sau kia Diệp Vũ Chính cũng sẽ không chỉ có thể làm đồ đệ của nàng. Thế là, chờ Diệp Vũ Chính ấp úng chạy tới Hòa Gia Văn bỏ mình địa điểm. Còn không tới kịp đánh giá chung quanh thứ gì. Một đạn ám tiễn chỉ lấy bộ ngực hắn. Kêu lên một tiếng đau đớn. Phác nhai, Diệp Vũ Chính nhìn mình đã tới cấp 25 nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích long tộc đại hào. Một loại tên là xấu hổ cảm xúc chập rãi lóe lên trong đầu. Mấu chốt hắn liên sát người của hắn là ai cũng không thấy. Đầu kia Hòa Gia Văn còn đang không ngừng mà truy vấn hắn. Mình rốt cuộc có thể hay không sống lại. Vì nam nhân tử, Diệp Vũ Chính cũng không tốt nói mình đã phát nhai. Chỉ tiếng trầm nói làm cho nàng chờ một chút. Hắn tại chạy tới trên đường gặp khó giải quyết đối thủ. Có thể muốn phí một chút thời gian. Hòa Gia Văn luôn luôn không thích khó xử người. Thế là liền đành phải ứng. Diệp Vũ Chính vội vàng tập hợp lại lựa chọn phục sinh. Dù sao cái trò chơi này bởi vì thăng cấp khó khăn. Hiện tại đẳng cấp cao nhất người chơi cũng bất quá mới vừa vặn đến cấp 30. Hắn một cái cấp 25 long tộc hào chú ý cẩn thận một chút hẳn là. Lời còn chưa nói hết. Phác nhai, lại phục sinh, lại phát nhai. Như thế lặp lại mười mấy lần. Diệp Vũ Chính bởi vì chết quá nhiều lần, cảm giác đầu của mình đều hơi có chút nở phát đau. Dù sao cái này game online 3D là trực tiếp cùng tinh thần lực của ngươi đụng vào nhau. Một ngày chết cái mấy lần không có việc gì, nhưng nếu là chết nhiều hơn liền dễ dàng sinh ra đau đầu. Diệp Vũ Chính nhìn mình đã từ cấp 25 rớt xuống cấp 23 Long tộc hào, cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Nếu là cho hắn biết đến cùng là người nào lại cùng hắn không qua được, hắn không phải dẫn theo công hội mấy ca đem hắn nàng vòng trợn nhìn không thành. Nhưng nhìn xem kia phục sinh ấn phím, hắn thực sự có chút bỡ ngỡ. Dù sao lúc này trong đầu của hắn tựa như là bị người cưỡng ép đâm vào một cây châm. Hắn thật sự không nghĩ lại sống lại, có thể không phục sinh ra văn nơi đó bàn giao thế nào đâu. Ngay tại Diệp Vũ Chính do dự thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện mình trong trò chơi hảo huynh đệ tìm hắn liền mạch. Kinh ngạc phía dưới hắn liền tiếp thông, còn chưa mở miệng hỏi thăm đối phương sự tình gì, bên kia liền một mặt kinh ngạc giống ra tiếng. Cô Thành, không phải đâu, ngươi bị người ngược sát rồi. Một Diệp Cô Thành chính là Diệp Vũ Chính trò chơi tên. Cái gì? Diệp Vũ Chính kinh ngạc hỏi. Hắn mới vừa vặn rớt cấp, vị này hảo huynh đệ làm sao biết hắn bị người ngược sát sự tình? Ngươi còn không biết đây, hiện tại diễn đàn trên đều truyền khắp video, ngươi bị người ngược sát video, hiện tại đã sớm huyên náo phí phí dương dương, không biết bao nhiêu người đang cười ngươi đây, đừng sống lại, thân thể ngươi chịu hay không chịu được a? Vừa nghe xong hảo huynh đệ, Diệp Vũ Chính đầu oanh một cái, cũng không đoái hoài tới sống lại. Liền vội vàng ấn mở thần ma đại lục diễn đàn, quả nhiên phát hiện bị thọt tới vị thứ nhất, đằng sau còn rơi lấy một cái nóng chữ thiếp mời chính là cái video này. Thăng đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, cấp 25 đại thần một Diệp Cô Thành một đêm trở lại trước giải phóng, để ngươi xem một chút cái gì mới gọi chân chính đại thần. Thăng Diệp Vũ Chính run rẩy tay một chút mở kia video, cấp trên mình một lần lại một lần phát nhai, một lần lại một lần phục sinh tràng cảnh liền lần nữa tái hiện. Cũng là lúc này hắn mới nhìn rõ ràng đối thủ chân chính bộ dáng, xem ra giống như là cái tinh linh hào, nhưng toàn thân trên dưới đều cuộn tại một mặt táo bảo đen bên trong. Gọi người căn bản là không phân biệt được hắn đến cùng là nam hay là nữ. Trừ kia kéo ra cung tiễn hai tay, thon dài trắng nõn bên ngoài, lại cũng tìm không được nữa cái khác rõ rệt đặc thù đến. Có thể cứ như vậy một đôi tay, liền nam nữ đều phân biệt không được. Ai có thể nhận ra hắn a? Cái này còn không phải đáng giận nhất là, đáng giận nhất là vẫn là dưới đáy kia một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn các người chơi. Hư thanh không ngừng, nói để hắn đừng chơi đùa, mất mặt, còn không bằng hồi hương gieo hạt khoai lang đi. Còn cái gì đại thần đâu, thủy thần đi, tức giận đến Diệp Vũ Chính đầu càng thêm đau. Đau đến hắn liền mụ trò chơi cũng không thể lại mang theo. Lại không nghĩ hắn vừa tháo xuống mũ giáp, đầu kia hỏa ra văn điện thoại liền đánh vào. A Chính, ngươi, ngươi chớ để ở trong lòng. Người kia hắn thắng mà không võ, mỗi lần đều là đánh lén. Chính diện đánh hắn không nhất định là đối thủ của ngươi. Ta nhìn hắn chính là cảm thấy đánh không lại ngươi mới mỗi lần đều làm đánh lén. Ta cảm thấy ngươi đã rất tuyệt, đặc biệt lợi hại. Phải biết ta hiện tại còn liền đường đều còn sẽ không đi đâu. Ta đã nói với ngươi. Hòa ra văn gió nhẹ mưa phùn bình thường tiếng an ủi thành công để Diệp Vũ Chính đau đầu hòa. hoãn không ít. Nàng vốn là như vậy, luôn luôn có thể tại mình cần có nhất nàng thời điểm xuất hiện bên cạnh hắn, an ủi hắn, cổ vũ hắn. Nàng luôn luôn ôn nhu như vậy, cho nên chính mình mới sẽ như thế, không thể tự kềm chế. Chỉ tiếc đối phương đã có thích nam sinh, Tiêu Dương, Hòa Gia Văn thích hắn thích đến thậm chí không ngại hắn đã có bạn gái, vẫn như cũng nghiêm túc thích hắn. Thậm chí tại đối phương không có dấu hiệu nào lựa chọn du học cũng vẫn như cũ vì đối phương đi học. Tập cái này nàng cho tới bây giờ cũng đều không hiểu trò chơi. Thậm chí ngay cả mình tỏ tình nàng cũng không chỉ cự tuyệt qua một lần. Nhưng vạn hạnh chính là nàng cũng không có cự tuyệt hắn người bạn này. Vẫn như cũng nguyện ý cùng hắn ăn cơm bên trên thư viện. Thậm chí là cùng nhau ra ngoài du lịch. Không có cách, Gia Văn quá tiện lương. Nàng không nỡ chính mình cái này bạn bè, mà mình cũng không bỏ xuống được đối nàng thích. Có lẽ chỉ có chờ đối phương chân chính buông xuống Tiêu Dương, hai người bọn họ mới có khả năng đi. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng hắn nguyện ý chờ. Đại sát đặc sát, thoải mái đến không được dung tự căn bản không biết bên kia Quỳnh Giao thức phát triển. Thay đổi mình Tiểu Hào vừa mới chuẩn bị giờ nửa tắc một phen, ai biết một giây sau kia bị nàng cứu được Trình Triệt vậy mà liền lảo đảo từ trong bụi cỏ vọt ra. Một đôi con mắt màu tím bốc lên lục quang mà nhìn xem nàng. Trong lỗ mũi ấp úng thở hổn hển, dung tự, ngoặc kép, hắn thấy được. Sau đó một giây sau kia Trình Triệt liền đỏ lên hai mắt, hướng phía dung tự phương hướng cung cung kính kính quỳ xuống. Cầu ngươi, dạy ta bản sự, ta không muốn, không nghĩ lại bởi vì nửa người nửa ma huyết mạch mà bị người khi dễ. Van cầu ngươi, nói chuyện, dung tự liền nhìn đối phương cung cung kính kính hướng nàng dập đầu cái đầu. Mặc dù là mang theo ký ức xoay người trùng sinh, hắn cũng muốn mạnh lên. Hắn muốn báo thù, mặc dù là đối một cái niên cấp cùng hắn không sai biệt lắm nữ nhân dập đầu hắn cũng không để ý chút. Nào, hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ cha mẹ của hắn, gia gia của hắn nãi nãi nhóm bị những cái kia các ma tộc giết chết tràng cảnh. Khi còn bé bọn hắn đối với hắn tốt bao nhiêu, trong lòng của hắn thì có nhiều hận. Mặc dù hắn không rõ trước mặt nữ nhân này làm sao lại một hồi thân bên trên tán phát lấy tinh linh khí tức, một hồi thân bên trên tán phát mê muội tộc khí tức, nhưng hắn nghĩ đối phương khẳng định có không đồng dạng phương pháp mới có thể xử lý như vậy tốt chính mình tinh linh ma tộc chi huyết. Hắn muốn học tập, hắn không nghĩ tại bị người khi dễ, bị người xem như một cái tạp chủng đến khi phụ. Phải biết cái này thần ma đại lục, chỉ cần là hỗn huyết vậy liền toàn diện đều là tạp chủng. Mặc kệ ngươi là lăn lộn mấy loại, lại là lăn lộn cái nào mấy loại, cho nên hắn nguyện ý bái trước mặt cái này cùng hắn tương tự nữ nhân vi sư. Chỉ cần nàng nguyện ý giúp hắn, chỉ cần nàng nguyện ý đáp ứng hắn. Nhìn xem dạng này Trình Triệt, dung tự một mặt mộng bức mà nhìn mình cửa sổ trò chơi bên trên nhảy ra tuyển hạng thần cấp nhiệm vụ, phải chăng trợ giúp nhân vật phản diện Boss Louis đi đến mình nhân vật phản diện cường đại con đường, là o không a a, nguyên lai cái này Trình Triệt hỗn huyết con đường còn là một nhiệm vụ. Dung tự nhìn mình cửa sổ trò chơi, lại nhìn một chút phía dưới nghiêm túc quỳ Trình Triệt, không chút do dự điểm xuống là vừa vặn chiến lược trò chơi hay không lờ money. Ngay tại Dung tự điểm xuống là về sau, trò chơi trong thông báo trong nháy mắt dùng Trung Anh Pháp Nga chờ 8 quốc ngữ nói thông báo một lần. Trò chơi thông cáo: chúc mừng ngoạn gia chết muốn tiền phát động thần cấp nhiệm vụ.